sẩy chân bước vào tim anh. Chương 6, trêu chọc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Âu Viêm rời khỏi thư phòng lúc này, trong thư phòng lạnh lẽo chỉ có cô và hắn, bầu không khí cực kỳ quỷ dị. Ngón tay trỏ của Vũ Nghiêm chảy đầy màu tươi, hắn không màn đến nó, cứ mặc cho nó chảy lên nền gỗ sang trọng. Tử Nguyệt, trừ khi tôi muốn cô chết, bằng không cô không có cách nào chết được đâu. Giọng hắn lạnh nhạt nhìn cô tuyên bố, tới bây giờ, Tử Nguyệt mới bắt đầu dè chừng người đàn ông ở trước mặt. Hắn không giống với Vương Triết Nam, tuy lạnh lùng nhưng cũng có chút động tâm với chuyện người khác nói. Còn Vũ Nghiêm, hắn bình thường đã khiến người ta lạnh sống lưng, nhưng suy nghĩ của hắn cũng thật khó đoán, khiến cô phải sợ, sợ rằng hắn lại nghĩ ra cách gì để vùi dập con mồi của mình. Tay của anh hai đang chảy máu, cần em giúp anh băng bó chút không? Cô nhất thời không biết nói gì nữa, lãng sang một chuyện không liên quan. Vũ Nghiêm giơ ngón tay đang nhiễu nhão máu tươi lên trước mặt cô. Hắn nhàn nhạt nói. 3 năm trở lại đây cô là người đầu tiên khiến tôi đổ máu. Tử Nguyệt, cô chính thức trở thành đồ chơi của tôi rồi đó. Tôi sẽ chơi cho chết cô. Vì sao chứ? Vì sao lại là tôi? Cô nhíu mày tỏ thái độ bất mãn hỏi lại. Vũ Nghiêm cười trào phúng, đáp rằng. Nhìn thấy cô vùng vẫy, tôi rất thích. Vũ Nghiêm không bắt cô tiếp đàn em của hắn nữa, bỏ đi một nước sau khi nói chuyện xong. Tử Nguyệt coi như là thoát được một kiếp nạn, mọi thứ đi xa khỏi kế hoạch của cô. Tử Nguyệt chưa bao giờ nghĩ, trên đời lại có người như hắn, thâm sâu, khó đoán. Cũng mấy tháng trôi qua cô ở nhà Vũ Nghiêm, ngoại trừ hắn kiếm chuyện trêu chọc cô thì Tiểu Mị Mị cũng là một vấn đề lớn. Cô ta hình như là trèo được lên giường của hắn rồi, nên cứ lên mặt, chủ yếu là muốn đá cô đi càng sớm càng tốt. Tử Nguyệt cảm thấy cô ta hết giá trị lợi dụng. Càng giữ lại càng phiền phức tới việc làm của cô thôi. Buổi sáng tinh mơ, Tử Nguyệt đã dậy nấu thức ăn sáng, sau đó mang tách cà phê sớm lên phòng cho hắn. Hôm nay là cuối tuần nên Vũ Nghiêm không có ra ngoài. Lên đến phòng ngủ của hắn thì thấy cửa không khóa, còn hở một khe hở lớn nên cô đã đi vào luôn. Vũ Nghiêm vừa tắm xong cũng vừa vặn cô bước vào, Tiểu Mị Mị nằm ở trên giường lớn toàn thân không một mảnh vải. Cô vào phòng không biết gõ cửa hả? Hắn buông câu hờ hững rồi đi lại tủ quần áo thay đồ. Thật xin lỗi vì em thấy cửa để hở cho nên mới vào. Cà phê sáng của anh ạ. Tử Nguyệt vẫn tử tế nói với hắn. Chỉ cần hắn không chọc, cô vẫn sẽ đàng hoàng với hắn. Vũ Nghiêm lấy một cái áo thun màu trắng trong tủ, ngang nhiên cởi bỏ áo choàng tắm trước mặt cô. Cả cơ thể trần như nhộn đập vào mắt Tử Nguyệt. Cô cũng là con gái, nói không có xúc cảm là nói dối. Em để cà phê trên bàn. Giọng cô run run, Vũ Nghiêm hơi dừng động tác mặc áo, ngữ điệu vừa rồi của cô có chút lạ lùng. Hắn nhìn Tử Nguyệt vội vội vàng vàng, ý cười trên gương mặt hắn càng thêm nồng đậm. Nhìn đi bình thường ương ngạnh là thế, cô cũng biết mắc cỡ sao. Tử Nguyệt, mặc quần áo cho anh hai đi. Hắn đề nghị, người phụ nữ căn bản không dám nhìn hắn, cô đáp. Chuyện này không hợp với lẽ thì phải, em ra ngoài nấu bữa sáng. Tử Nguyệt. Vũ Nghiêm đã kéo cô lại áp sát cô dựa lưng vào tủ, một tiếng gọi này của hắn khiến tim, gan, phổi của cô đánh lộn, da gà cũng sờn cả lên. Tử Nguyệt không nhìn mặt hắn, cũng không dám nhìn đi đâu, hai tay chống lên ngực hắn cố giữ khoảng cách với cái vật đang lủng lẳng, kia, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh hai tự nhiên lại muốn em mặc quần áo cho anh, yêu cầu này quá đáng với em sao? Em mờ, kiếp. Thanh âm dịu dàng này cô nghe không quen. Tử Nguyệt đẩy hắn ra nhưng vô dụng, hắn cứ phải đứng gần như thế. Cô biết nếu còn ngại ngùng sẽ bị hắn chọc cho chết. Cô nhìn thẳng mặt hắn, cất giọng mỉa mai. Không quá đáng, nhìn không ra anh hai thích loại quan hệ này đó nha. Gương mặt Vũ Nghiêm quả nhiên không còn đắc ý như một giây trước. Tử Nguyệt lại nói. So với việc mặc lại quần áo cho anh hai, em thích cởi quần áo cho anh hai hơn. Vậy... Để anh bồi em, hắn không tin cô có thể chịu nổi, lúc này cô nhìn còn không dám, rõ ràng là mạnh miệng. Dĩ nhiên là em không dám để anh vất vả, để em mặc quần áo cho anh rồi chúng ta xuống ăn sáng nhé. Tử Nguyệt chùn chân rồi, không dám chơi tới với hắn. Vũ Nghiêm được thế nên rất đắc ý, hắn nói, anh không vất vả, miễn Tử Nguyệt thoải mái là được. Một câu Tử Nguyệt, hai câu cũng Tử Nguyệt, cô hận không thể đánh hắn chết. Nghe có sờn da gà không chứ? Trong lúc Tử Nguyệt còn đang âm thầm chửi hắn, thì Vũ Nghiêm đã chú ý đến gương mặt xinh đẹp của cô. Hắn thừa nhận là Tử Nguyệt cực kỳ xinh đẹp, ánh mắt của cô rất thu hút, đó là lý do hắn chỉ nhìn một lần là có thể nhớ ra cô. Cái mũi cũng đặc biệt cao và thẳng tắp, môi mỏng không cần tô son cũng hồng hào căng mọng, thật sự hắn không nhịn nổi. Cách chương.